Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 97 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt sắc bén như là đao, theo vị trí xuất huyết, căn cứ cái hướng đi của mạch máu, phán đoán phân tích, tính toán tỉ mỉ cái vị trí cùng với phương hướng, đồng thời cũng điều hòa hô hấp để cho nhịp tim của mình từ từ thông thả, ngón tay thon dài có lực trở nên vững như là Thái Sơn, không hề run rẩy chút nào. Ngân quang thoáng qua, vừa vào chém xuống. Dao phẫu thuật vẽ ra một đường vòng cung qua Mỹ, rạch vào mục tiêu. Trơn như là bôi mỡ, không hề phí lực. Tổ chức của não màu xám trắng lập tức tách ra nhẹ nhàng. Vị trí cắt ra lập tức làm lộ ra cái bí mật cái chết của Ma Sư Gia. Dưới đáy đại não hiện ra một nơi mạch máu bị vỡ hết sức rõ ràng. Mạch máu bành trướng không có bình thường, hiện ra cái dấu hiệu máu ứ thành cục trong động mạch của não hết sức điển hình. Mao thị vẫn còn già mồm cãi cối, miệng lại nhảy. Lão nương không có hiểu đây là cái gì, cũng không biết lão quỷ của bệnh này nữa. Không hiểu sao? Đây gọi là người sống yên lành sao? Tần Lâm mới lấy mắt ra hiệu, Ngưu Đại Lực mới lập tức, không chút khách sáo nào, nhấc Mao thị lên. Keng một tiếng vang lên, Tần Lâm mới ném dao giải phẫu vào trong cái chậu nước. Sau khi mà giải phẫu xong, trên tay của hắn không dính chút máu nào cả. Sau đó hắn xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Mao thị. Nàng không tin sao? Dễ lắm, ta cắt đầu hai huynh đệ của nàng để mà xem thử đi. Nếu cũng có mạch máu bị u giống vậy á, coi như là bản quan sai lầm rồi. Nếu như không có, sẽ trị nàng cái tội vu cáo hãm hại đó. Ôi trời! Hai đệ đệ của Mao thị bị dọa sợ cho đến thiếu chút nữa giải ra quần, dỗ dàng quỳ trên đất dập đầu liên tiếp. Trưởng quan, tha mạng cho chúng ta là tâm phục khẩu phục rồi. Tỷ tỷ, mau phục đi, dở trò trước mặt của trưởng quan không có ích lợi gì cả, trễ chút nữa đệ đệ của tỷ sẽ mất mạng đó. Thật ra thì Mao thị cũng đã bị dọa sợ cho đến nỗi hồn phi phách tán, dập đầu liên tục xin tha, nói là sẽ không có dám cãi chày cãi cối nữa. Tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Tần Lâm vừa ra lệnh thả Trần Minh Hào ra, vừa lệnh cho nha dịch giả miệng của ba tỷ đệ Mao thị mỗi người 10 cái, lại bắt bọn họ ra 50 lượng bạc cho Trần gia, coi như là trừng phạt cái tội du quan hãm hại. Phụ tử Trần Minh Hào vô cùng cảm kích Tần Lâm, đây là cái chuyện không cần phải nói, hai người bọn họ rơi nước mắt lã chả, coi Tần Lâm giống như là phụ mẫu tái sinh. Hoàng Gia Thiện ở bên cạnh gật đầu liên tục. Vị Tần trưởng quan này ánh mắt chuẩn độc, thủ đoạn cao minh, tác phong tàn nhẫn, thật sự là một nhân vật anh kiệt trong xưởng vệ. Đổi lại là Hoàng Huyện lệnh ta uống một bụng kế sách trị quốc an bang, lúc mà đối phó với dân phụ điêu hoa như là Mao thị, xử lý vụ án chắc chắn là kém xa không có bằng Tần Lâm. Tần Lâm hàng nguyên một trận, sau đó mới trở về nhà của mình. Ngọ Tác, bộ khoái huyện nha môn, truyền bá cái chuyện ngày hôm nay rộng rãi ra ngoài. Rất nhanh dân chúng kinh sư đều biết, Cẩm Y Vệ Nam Nha có một vị tần trưởng quan biết cưa hộp sọ của người chết, mặt xanh nanh vàng, miệng to như cái chậu máu, dữ tợn đáng sợ tới cực điểm. Nhất thời hung danh của Tần Lâm ở kinh sư trở nên lừng lẫy. Lại nói đến ngay cái đêm đó là đêm 30 Tết, cả nhà của Hoàng Huyện lệnh vui vầy bên nhau. Vì cái tiết trời giá rét, phu nhân bèn ra lệnh nấu một cái nồi lẩu nóng hổi mang lên. Nguyên cả buổi chiều, Hoàng Gia Thiện đều là ngồi trong thư phòng, sắc mặt không có dễ coi chút nào. Thư đồng hầu hạ chỉ là nghe lão gia của mình miệng đọc liên tục là hạo nhiên chính khí cái gì đó, không biết y đã trúng tà gì nữa. Nồi lẩu vừa được mang lên, Hoàng Gia Thiện thò đũa vào nồi vớt một cái, thình lình đứng trong mắt kinh hãi nói: Đây là cái gì? Ốc heo. Hoàng phu nhân không có hiểu gì sao. Hoàng Gia Thiện mới trực tiếp té xỉu, hạo nhiên chính khí không có chút tác dụng gì cả. Tần Lâm trải qua một đêm trừ tịch khoái trá, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn dắt cái đám thân binh hiệu quý ngồi bên trái, Thị Kiếm cùng với các nữ binh ngồi bên phải. Hắn và Từ Tân Di ngồi chủ vị, Từ Văn Trường ngồi vị trí khách khanh. Giữa sân đốt lên ba cái đống lửa, nướng ba con dê theo kiểu Mông Cổ. Thịt dê thơm phức với rượu ngon tinh thuần, mọi người ăn uống, hết sức là vui vẻ. Từ Tân Di trời sinh cái tính thích náo nhiệt, mua ở Chu Gia chuyên bán pháo ở Kinh Sư thật nhiều là pháo hoa ống trúc đốt trong sân. Nhất thời cây trúc đã bắt lửa, cháy lên rừng rực như là ban ngày. Người tuổi trẻ không nói, lão đầu tử Từ Văn Trường không có biết bao nhiêu năm không có náo nhiệt như thế. Không biết lão đầu tử nhớ tới cái chuyện cũ nào đó, khóe mắt lệ quang ẩm ướt. Ủa, lão điên sao vậy? Lục Diễn Chí chỉ mắt của Từ lão đầu. Không có, không có gì. Từ Văn Trường dùng tay áo che kín mặt, nhẹ nhàng đi lau nước mắt. Bị pháo hoa nóng làm cho chảy nước mắt thôi. Tần Lâm càng cảm thấy bùi ngùi cảm khái. Giờ này năm ngoái, hắn ở Nam Kinh một mình, ăn Tết với Lục Mập, Ngưu Đại Lực. Mấy người mới ngơ ngác nhìn nhau. Tết với ngày thường cũng chẳng có khác gì nhau, còn cảm thấy là lạnh lẽo hơn cả ngày thường. Chương 392, Tỷ Thí Thư Hùng. Năm nay lại khác, có một đám đông người vô cùng náo nhiệt, tuổi còn trẻ đã làm đến đường thượng quan cẩm mi, có thể nói xung phong đắc ý vô cùng, các vị huynh đệ khuynh tâm ra sức, còn cưới được hai cái vị mỹ nữ. Lại nói là giờ này năm ngoái, giữa hắn và Từ Đại Tiểu Thư còn có một chút không có được tự nhiên. Từ Tần Di uống không ít rượu ngon, gương mặt da bánh mật, phản chiếu ánh lửa, đỏ hay hay hết sức là khả ái. Nhìn pháo hoa bay lên vỗ tay cười to. Rốt cuộc nàng đã cảm thấy mỏi mệt rồi, ngồi vào bên người của Tần Lâm, đôi mắt hạnh trong cái đêm tối sáng ngời ngời, miệng thở ra cái mùi rượu, nắm tay của hắn si ngốc cười. Tần Lâm, chàng nói là có kỳ quái không chứ? Lúc này năm ngoái, hai chúng ta còn gặp mặt liền đã đánh nhau rồi. Vì sao mà sau đó thiếp lại gả cho chàng ngốc vậy chứ? Thật ra bây giờ, chúng ta cũng là gặp mặt liền đánh nhau mà. Tần Lâm mới cười xấu xa, nói nhỏ bên tai của nàng. Đánh nhau trên giường á. Gương mặt vốn đỏ hồng của Từ Đại Tiểu Thư hiện tại càng trở nên hết sức là mê người. Chiu đùng! Một viên pháo xung thiên kéo theo cái đuôi lửa thật dài bay lên bầu trời. Sau khi mà nổ tung, toát ra đóa hoa lửa sáng chói giữa cái đêm đen kình kịch. Từ Tân Di nhìn quanh quất, thừa dịp tất cả mọi người ngước mắt nhìn pháo hoa bên người ngồi nhích lại gần Tần Lâm. Bộ ngực đồ sộ ép sát vào cánh tay của hắn, mắt hạnh xinh đẹp cong thành cái dần trăng khuyết. Tối nay chúng ta quyết một phen thắng bại nha. Ồ, chẳng lẽ ta không có thu thập được nàng sao chứ? Tần Lâm mới cao mày lại, trong lòng đã bị kích thích rồi, nhất thời cũng ngồi không có yên nữa. Thừa dịp tất cả mọi người nhìn chằm chằm pháo bông không có chớp mắt, đưa tay ôm ngang Từ Đại Tiểu Thư lên, hùng hổ đi thẳng vào trong phòng, đá ngược chân đóng sập cửa phòng lại. Tần Lâm mới cười hằng hắc xấu xa, khí thế hung hăng, ném đại mỹ nữ trong lòng lên trên giường. Từ Đại Tiểu Thư cũng không phải là một nữ tử yếu ớt, mặc cho người ta làm thịt đâu, giống như có lò xo, từ trên giường bật đứng lên. Hơ, có thể ôm thiếp thì hay ho lắm sao, thiếp cũng có thể ôm chàng vậy. Đang khi mà nói chuyện, nàng cũng bắt chước động tác của Tần Lâm, một tay chống nạnh, một tay ôm choàng qua, quả thật đã bế sóc Tần Lâm lên. Quả thật sức lực của Từ Đại Tiểu Thư rất mạnh, thân hình của nàng lại cao ráo cân đối, bế Tần Lâm lên như vậy cũng không hề tỏ ra cật lực, còn tỏ ra dương dương đắc ý, sải cặp chân dài, đi tới đi lui trong phòng, có cảm giác là rất thành tựu. Tần trưởng quan phản phất trở lại cái thời còn trẻ con, đã bị một đại tỷ tỷ xinh đẹp bế vào trong lòng. Ngực của Từ Tân Di mềm mại, êm ái như vậy, cọ sát vào người của hắn, quả thật vô cùng thoải mái dễ chịu. Chẳng qua là nàng cười rực rỡ như vậy, đắc ý như vậy, không khỏi có một chút phù cương không chấn. Tần Lâm cười gian trá, tay của hắn linh hoạt, giống như là cá lội vậy, từ cổ áo đưa vào bên trong cẩm bào của đại tiểu thư. Cảm thụ nhiệt độ nóng như lửa, cảm giác là mềm mại êm ái, ra sức xoa bóp không ngừng. Ôm được Tần Lâm luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, đối với Từ Tân Di tựa hồ rất có cảm giác thành tựu. Cho dù là cái bộ vị trọng điểm đã bị tập kích rồi, trong miệng của nàng a lên một tiếng, vẫn không có muốn buông tay, hàm răng trắng muốt chỉnh tề cắn vào môi thật mạnh. Còn muốn cậy mạnh sao? Tần Lâm mới cười xấu xa, ma trảo vẽ một vòng từ từ leo lên đỉnh núi, đè lại hồi lâu bất động. Trong lúc Từ Đại Tiểu Thư thở phào nhẹ nhõm, thình lình hắn mới dùng ngón cái xoa xoa trên đỉnh ngọc phong mềm mại của nàng. Một dòng điện cực mạnh nháy mắt đã bạo phát, đại mỹ nữ chỉ cảm thấy thân mình chợt bay bổng lên không, sau đó mới nổ tung giữa không trung, giống như là pháo hoa vừa rồi. Đôi chân dài vốn là tràn đầy lực lượng rung lên, sức lực toàn thân gần như là hoàn toàn biến mất. Thế nhưng Tần Lâm cũng không có buông lỏng, vẫn là đang kích thích cánh cửa dục vọng hết đợt này tới đợt khác. Dòng điện giống như là nước thủy triều đánh thẳng vào Từ Tân Di, làm cho thân thể mềm mại nhạy cảm của nàng mềm như bún, cũng không có ôm được Tần Lâm nữa, cùng hắn ngã nhào vào lên giường. Khác với mới vừa rồi, Tần Lâm chẳng qua chỉ ném Từ Tân Di lên, lần này Từ Đại Tiểu Thư cũng vừa nằm đè lên người của Tần Lâm, thân thể mềm mại tràn đầy sức sống đã bị hắn ôm chầm lấy. Nhũ phong căng tròn mềm mại ép vào ngực của Tần Lâm, đôi môi thơm tho vừa đúng kề bên miệng của hắn. Tần Lâm không chút nào khách sáo, lập tức mới ngậm lấy, hưởng thụ cái mùi vị ngọt ngào mà nha trảo của hắn đã lặng lẽ chui vào chỗ mềm mại giữa hai chân của nàng. Vì vậy, đôi chân dài thon thả của nàng lập tức quẩy đạp lung tung. Chẳng lẽ là Từ Đại Tiểu Thư dễ dàng thúc thủ chịu trói dậy sao chứ? Tuyệt là không đâu. Cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu, nàng mới bắt đầu tiểu huynh đệ của Tần Lâm. Giật cứng rắn xấu xa kia, tự cho là nắm giữ ưu thế sao? Bật cười khanh khách. Không ngờ rằng mặt của Tần Lâm căn phòng cho đến nỗi đỏ bừng, trong cổ hóng lên một tiếng thật thấp. Lật người lại, đặt thân thể mềm mại nóng hổi xuống dưới chân của mình, sau đó mới thô bạo, xẻ hết y phục của nàng. Không biết qua bao nhiêu lâu, cũng không có biết mỗi người đã từng lên đỉnh bao nhiêu lần. Tần Lâm hai tay gối đầu, chăn đắp bên ngang hông, lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Đúng vậy, Tần Lâm không có nhúc nhích, người động chính là Từ Tân Di. Vị đại mỹ nữ dáng thể thao này không có mảnh vải che thân, nhảy lên cởi ngang eo của trượng phu, bắp đùi căng tròn đầy đặn kẹp lấy thân thể của hắn, eo thon nhỏ tràn đầy sức sống trồi lên hụp xuống liên hồi, không có biết mệt mỏi, giống như động cơ. Thắng lợi đang ở trước mắt. Từ Tân Di thấy Tần Lâm dưới người hơi lộ cái vẻ mỏi mệt, động tác càng phát ra cuồng loạn, giống như là tướng quân cưỡi ngựa xung phong chốn xa trường. Đôi ngọc phong mềm mại phập phồng không ngớt, mái tóc đã bị mồ hôi dính bết, không ít sợi tóc tán loạn dính vào cái vần trán cao ráo mịn màng. Mắt hạnh trở nên mê ly, đôi môi ẩm ướt hé mở, hô hấp đặc biệt là dồn dập. Đã sớm quen thuộc bí mật thân thể của đối phương, Tần Lâm biết nàng sắp nghênh đón một đợt cao trào mới. Lúc này nụ cười của hắn xấu xa hơn bất cứ lúc nào. Chợt thừa dịp Từ Đại Tiểu Thư đắm chìm trong vui vẻ không có chú ý, di chuyển nàng xuống dưới khỏi mình. Trong lúc Từ Tân Di kinh ngạc thất thần, ma thủ của Tần Lâm giương ra. Miễn Linh đã chuẩn bị từ trước, nắm trong tay, nhẹ nhàng đưa tới mục tiêu. Cảm giác rung rung tê dại khiến cho thân thể của Từ Tân Di rung động mãnh liệt, giống như là cá dưới ao bị ném lên trên mặt đất. Thân thể xinh đẹp tráng kiện, căng thẳng cho đến mức tận cùng, tia lửa bắn ra bốn phía giống như điện xẹt. Chợt nàng thở ra một hơi thật dài, thân thể căng thẳng mềm mại rốt cuộc chùng xuống. Lão bà, ta tới đây. Tần Lâm mới cười hăng hắc, lại lật người đè lên. Từ Đại Tiểu Thư bị giày xéo thê thảm, rốt cuộc xin đầu hàng. Kết quả đã bị Tần Lâm lấy danh nghĩa ưu đãi tù binh đưa nàng lên đỉnh một lần nữa. Thành Đại, mau tới chia sẻ một chút đi chứ. Trước khi mà ngủ say, đây là ý nghĩ cuối cùng của Từ Đại Tiểu Thư. Chương 393, Hội Triều Năm Mới. Mùng 1 tháng Giêng, quan phủ quan viên lớn nhỏ các nha môn cả nước phải là mặc quan phục, đi tới nha môn sở tại cử hành lễ, giọng khuyết điều hạ. Vũ đạo âm mỹ lại 14 lại chúc thiên tử kinh sư thêm tuổi mới. Phiên dương các nơi cũng phải hành lễ, giọng khuyết khánh chúc. Trong Tử Cấm Thành, quy hoàng tráng lệ, trái tim của đế quốc, sắp sửa cử hành cái buổi triều hội long trọng nhất mỗi năm một lần của triều Đại Minh. Tất cả quân thần quý thích, văn võ bá quan đều là phải vào cùng triều hội. Tần Lâm đã lên tới đường Thượng quan Cẩm Y Vệ, phải đi tham gia đại triều hội. Cho nên sáng sớm, trời còn chưa có sáng, Từ Tần Di lôi hắn từ trong chăn ấm ra ngoài, tự tay mặc y phục cho hắn, lại lệnh cho bọn thị kiếm lấy nước nóng mà rửa mặt. Trời vẫn còn tối, gấp cái gì chứ? Tần Lâm mơ mơ màng màng dốc nước lên rửa mặt. Từ Tần Di mới gần cổ lên véo hắn một cái. Lười biếng, một năm á, chàng có thể thấy mặt của Chu Dực Quân được mấy lần. Thiếp còn nhớ Nghiêu Anh bỉ muội có cơ hội nói tốt cho chàng vài câu để cho huynh trưởng của nàng cất nhắc chàng đó. Chu Nghiêu Anh? Tần Lâm mới cười cười, trông cậy vào cái quỷ nhát gan kia nói tốt cho mình sao, còn không bằng tự mình đi nói với Dạng Lịch đi. Chà, Tần Lâm sợ mũi, lão bà dường như là nàng thiếu tôn trọng hoàng đế thì phải chứ. Hứ, cái tên mập kia. Từ Tần Di mới biểu môi, tỏ vẻ khinh thường nói, đi rồi chàng sẽ biết, thật ra chỉ là một tên mập lùn bình thường mà thôi. Được rồi, đây là chỉ có hai chúng ta mới nói vậy nha. Nếu như trước mặt của Nghiêu Anh tiểu muội, thiếp cũng thường khen hoàng huynh của nàng á, anh minh thần vũ, hùng tài đại lược. Tần Lâm mới phì cười một tiếng, tính là Từ Tần Di vốn là như vậy, chẳng lẽ Tần trưởng quan hắn là trung thần nghĩa sĩ sao? Đối với đại minh hoàng đế, hết dạ trung thành sao chứ? Dậu dạ mới rửa mặt xong, ăn một chút điểm tâm. Từ Tần Di sợ hắn đói bụng, lại gói cho hắn mấy cái bánh hoa quế mang theo, lúc này mới đuổi hắn ra cửa. Sắc trời vẫn còn mờ tối, chỉ thấy đối diện xuất hiện một bóng người. Tần Lâm mới định trụ bước chân, Ngưu Đại Lực cùng với Lục Mập rút ra xế điện thương bên hông, gằn giọng quát. Là ai? Là ta, là Lão Hồng. Hồng Dương Thiện, Hồng Chỉ Huy ở bên ngoài chờ, cũng đã bị Ngưu Đại Lực cùng với Lục Mập dọa cho sợ hết hồn. Chờ cho hai người kia thu hồi súng, lúc này lau mồ hôi lạnh, cười hiếp mắt chào đón. Chúc mừng năm mới Tần trưởng quan. Kinh sư trời sáng muộn hơn phương Nam, lúc này vẫn còn tối đen, cho nên hạ quan mang theo đèn lồng dẫn đường cho ngài. Ồ cha, Hồng trưởng quan lão thật là. Lục Diễn Chí quán trách nói, đã có đèn lồng, vì sao mà không đốt lên chứ? Làm hại ta cùng với lão Ngưu còn tưởng rằng lão là thích khách của Bạch Liên giáo. Hồng Dương Thiện biết được Tần Lâm ở phương Nam nhiều lần đã phá Bạch Liên giáo, giết chết nhiều cái tên trưởng lão, hương chủ, sớm đã bị Bạch Liên giáo hận thấu xương. Cho nên đi đâu cũng là mang theo thân binh hiệu quý, võ trang đầy đủ, cũng không có lấy làm kỳ, gật đầu dân dạ liên tục. Tần Lâm mới nhìn về phía Hồng Dương Thiện, cười cười khen ngợi. Hồng Chỉ Huy thật sự là muốn đốt đèn lồng, xoay đường cho Tần Lâm sao? Chỉ vì Tần trưởng quan mới tới kinh sư, sợ không có hiểu gì về trình tự. Lễ nghi đại triều hội, cho nên là Hồng Dương Thiện chờ bên ngoài thật sớm, y là muốn chỉ điểm giúp cho hắn đôi chút. Thân là thuộc quan, nếu như Hồng Dương Thiện nói thẳng Tần Lâm không có hiểu trình tự triều hội, vậy thì giống như là cậy già lên mặt vậy, khi dễ Tần Lâm mới tới, sẽ làm cho thượng quan cảm thấy không có thoải mái trong lòng, cho nên lão chỉ nói thấp đèn chiếu sáng. Tần Lâm xem sắc đoán ý lợi hại tới mức nào, đã nhìn thấu hành động của Hồng Dương Thiện, gật đầu một cái, tỏ vẻ khen ngợi hành động của đối phương, hiểu ngầm với nhau không có cần phải nói. Hồng Dương Thiện cảm thấy vô cùng vui vẻ, tự đặt mình vào cái địa vị tôi tớ, đốt đèn đi trước dẫn đường. Tần Lâm thấy vậy, thầm than trong lòng. Hồng Chỉ Huy này cũng là một kẻ tinh minh trong chốn quan trường, tuyệt đối không phải là thùng thuốc súng giống như Du Đại Du, cũng có mấy phần bản lãnh. Hiện tại là ngoài miệng bảo lão hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, ở phía dưới cái đám thiên hộ, bá hộ, trấn phủ, tri sự cũng phải phục lão, vì sao mà cả đời không có lên nổi chứ? Đương nhiên, chịu thiệt thòi trong cái chuyện Trương Cư Chính lật đổ tiền nhiệm thủ cụ Cao Củng. Cao Cát lão vừa rơi đài, há chỉ là cây ngã, khỉ chạy tứ tán. Loại chỉ huy thiêm sự cảm ý vệ, không trưởng nha giống như là Hồng Dương Thiện, tối đa chỉ là một con rận trên lưng khỉ thôi. Nói không chừng, Cao Củng cũng không có nhớ cả cái tên họ Hồng. Kết quả, lão cũng đã bị xui xẻo lây. Công danh lận đận cho tới bây giờ. Theo như Tần Lâm quan sát một cái thời gian trước, ngay cả cái đám thiên hộ bá hộ có được chút thực quyền cũng tỏ ra coi thường lão. Chuyện trong quan trường là như vậy, không chỉ có bản lĩnh của mình phải cứng rắn, thủ đoạn phải tàn nhẫn, mà phải biết kết giao rộng rãi, phải có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần là thiếu một trong những cái điều kiện trên, đời này chỉ có thể ôm chức quan mọn cho tới già thôi. Tần Lâm nghĩ tới đây, chợt cảm thấy 16 chữ phương châm từ lão đầu định ra. Tả hữu phùng nguyên, nhược tức nhược ly, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái. Thật sự là diệu dụng vô cùng. Đang nói chuyện đã đến Hoàng Thành, Quan Võ theo cửa Tây Trường An mà tiến vào. Quan Văn đi cửa Đông Trường An. Tần Lâm cùng với Hồng Dương Thiện chính là đi cửa Tây. Sau khi mà vào là quảng trường giữa Đoan Môn cùng với Ngọ Môn. Trong Ngọ Môn chính là Tử Cấm Thành Hoàng Đế ở, mà hai bên cái quảng trường nhỏ này có xây nhiều cái phòng dành cho các quan viên vào nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi vào triều. Trong đó triều dành cho Cẩm Y Vệ nằm lệch về phía nam Hữu Khuyết Môn một chút, vị trí vẫn còn ở trên triều phòng nội các. Tần Lâm đi tới triều phòng dành cho Cẩm Y Vệ, còn chưa có vào cửa, thấy nơi xa xuất hiện cổ kiệu do 32 người khiêng vô cùng to lớn chậm rãi đi tới. Đỉnh kiệu có khung, bốn vách tượng trưng cho tứ phương, bố trí tượng trưng trời tròn đất vuông. Trước kiệu có một chiếc lọng vàng, bốn khúc có tai quay ngự tứ. Hai bên kiệu có hành lang rèm trân châu, trang sức lụa là, giống như là một cung điện di động. Thủ phụ đế sư Trường Cư Chính đến. Từ triều phòng nha môn nội các, lục bộ, ngũ quân đô đốc phủ dần dần tới tham gia triều hội, lập tức có rất nhiều quan viên giọt ra. Như là ông dở tổ, chen chúc tiến lên su phụng, giống như là rất nhiều thiết xa đã bị đá nam châm hấp dẫn, lại giống như là vô số hành tinh quay quanh mặt trời vậy. Sớm biết, Trương tướng gia bản lãnh lớn, tính khí lớn, thích bày vẽ. Tần Lâm thấy cảnh tượng này cũng không khỏi là cảm thán. Trương Cư Chính tự xưng không phải là thừa tướng, quả nhiên không sai. Thừa tướng đầu đời nhà Minh, Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung làm sao mà có được khí thế uy phong vậy chứ? Trương Cư Chính quả thật là nhiếp chính. Hồng Dương Thiện thấy Tần Lâm không có tiến lên, cũng hơi kinh ngạc hỏi. Tần trưởng quan, ngài... Tần Lâm mới cười cười không có đáp lời, vén rèm lên, tiến vào triều phòng dành cho Cẩm Y Vệ. Vốn là bên trong có rất nhiều đường thượng quan chờ, nhưng mà lúc này đại đa số đã cùng với Lưu Thủ Hữu chen chúc ra ngoài bái kiến Trường tướng già. Chỉ còn lại có một ít lão nhân râu tóc bạc phơ, già tới mức không có còn hình dáng ở lại, đang trêu cợt lẫn nhau, nói lưng của mình cứng thẳng đánh không có công, lại thêm thân thể yếu đuối không có chịu được gió, cho nên không có thể làm gì khác hơn lười biếng ở lại cái chỗ này. Tần Lâm nghe vậy bật cười, không khỏi là thân thể của bọn họ yếu tới mức không có chịu đựng được gió. Bất quá, tự biết đời này của mình sắp kết thúc rồi, có đi nịnh hót Trương Cư Chính cũng không có thể nào thăng quan, dứt khoát tiết kiệm chút công phu vô ích. Ở chung với mấy cái lão già này cũng là nhạt nhẽo vô vị, Tần Lâm bèn ra cửa đứng ngắm phong cảnh, nhìn những cái tên quan viên kia làm đủ loại cử chỉ nịnh hót su phụng Trương Cư Chính, ngược lại cũng là thú vị. Cử động này của hắn lọt vào trong mắt của một vị các thần ở trong triều phòng nội bên cạnh, chợt cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, đi ra hỏi. Xin hỏi cái vị tướng quân này, đại phủ thượng hạ, tất cả mọi người chạy tới su nịnh đế sư Trương lão tiên sinh, vì sao mà các hạ ở đây một mình? Người này tuổi chừng 50, trên gương mặt trắng lúng phúng mấy cái sợi râu, đầu đội ngọc bội thất lương quán, thân mặc xích la y, lưng đeo thắt lưng ngọc dây thao đỏ, đây là cái triều phục của quan viên nhất phẩm. Tần Lâm không có nhận ra người này, nhưng thấy lão từ trong triều phòng nội các đi ra, nói chuyện lại là khẩu âm sơn tây, cũng biết là đương triều thứ phụ Thiếu Bảo Vũ Anh Điện đại học sĩ Trương Tứ Duy. Mạc tướng là chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti, Tần Lâm ở chỗ này ra mắt Trương đại học sĩ. Tần Lâm mới đứng thẳng tại chỗ, hướng về người kia vái chào. Quy củ quan trường thời Minh, phàm hạ quan thấy thượng quan phải tránh lui sang một bên, sau đó thi lễ. Cho dù là quan võ đại soái biên quan nhất nhị phẩm, thấy các thần thượng thư cũng phải làm lễ ra mắt. Tần Lâm chỉ là quan viên tứ phẩm Cẩm Y Vệ, không những là không quỳ còn đứng tại chỗ thi lễ. Trương Tứ Duy thân là thúc phụ không khỏi có một chút không thích, sắc mặt xa sầm, nhưng mà khi nghe cái tên Tần Lâm lại hơi ngẩn ra, trên mặt thoáng qua vài cái tia thanh khí rồi biến mất, có hơi căng thẳng gật đầu một cái. Thì ra Tần trưởng quan xét âm đoán dương, nhiều lần đã phá được kỳ án. Giỏi, giỏi lắm, tuổi trẻ như vậy quả thật chính là phúc của đại minh ta. Trương đại học sĩ khen quá lời, ngài phụ bậc thánh triều thiên tử, ban bố mưa lành khắp thế gian, đó mới là chiến công lừng lẫy chứ. Tần Lâm ném ra một đống mũ, trong lòng thầm mắng, cái lão già kia giả bộ là quân tử cái gì chứ. Mới vừa rồi lão tử không quỳ, sắc mặt của lão lập tức đã thay đổi. Nội các thứ phụ là ghê gớm lắm sao? Ai cũng biết lão là một con dấu cao su trong tay của Trương Cư Chính rồi. Trương Tứ Duy, thân thời hành là thứ phụ và tam phụ nội các. Nhưng mà hai cái vị này ở trước mặt của thủ phụ đế sư như ánh đuốc dưới mặt trời ban trưa. Hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Chỉ có thể lấy thân phận gần như thuộc hạ thay Trương Cư Chính, làm một ít công vụ thượng truyền hạ đạt, cũng không có quyền lực gì. Nếu như Tần Lâm muốn tách ra khỏi thế lực khắp nơi, giả ngây giả dại lẫn vào giữa, như vậy thấy ai cũng có thể quỳ. Nếu như mà dập đầu là có thể đổi quan chức, triều đại Minh sẽ có quan viên tình nguyện làm con trùng dập đầu rồi. Nhưng mà hắn không thể. Nếu muốn lôi kéo hệ phái dương cao đại kỳ, bản thân của mình phải đứng thật thẳng lưng. Dù là hệ phái nhỏ, thực lực yếu, cũng phải thành một phái riêng. Nếu như gặp cái người liền khom lưng, ai coi mình ra cái gì? Đúng như dự đoán, nhìn thấy Tần Lâm, trước mặt của đương triều thứ phụ cũng không cao không thấp, mơ hồ khí thế ngang hàng. Ngưu Đại Lực, Lục Mập, xung làm tùy tùng lộ vẻ đắc ý. Hồng Dương Thiện, Hồng Chỉ Huy, kinh ngạc ánh mắt sáng ngời. Mấy cái tên đường thượng quan cảm mi vệ chú ý tới cảnh tượng này đều là âm thầm kinh ngạc. Mỗi người tính toán còn tính riêng của mình. Mặc dù là Tần Lâm không có quỳ bái, nhưng sau đó nói một hơi tần bốc cũng khiến cho Trường Tử Duy vô cùng hào hứng. Mặc dù không có trưởng thực quyền, người khác nói cái lời nịnh nọt cũng cảm thấy là dễ nghe. Hơn nữa thứ phụ đại nhân cũng biết được chuyện của Tần Lâm không có quỳ trước Phùng Bảo. Suy nghĩ một chút, mình còn kém xa, không có bằng vị trưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng kia, trong lòng không có gì là bất bình nữa. Lão mới nhìn kiểu lớn, 32 người khiêng của Trương Cư Chính, cười hiếp con mắt nói, Tần trưởng quan dễ thường không phải là khen quá lời, lão phu chẳng qua là cánh tay của thủ phụ đế sư Trương Tướng Gia thôi. Công phụ bậc quy về đế sư, lão phu không có công lao gì. Trương Tứ Duy nói cái lời dễ nghe, nhưng mà lúc nhìn đại kiểu của Trương Cư Chính ngoài xa, đầu mày cúi mắt, hàm chứa mấy cái phần khí tức âm trầm quốc kết. Tuy rằng là giấu giếm được người khác, nhưng mà không có giấu giếm được Tần Lâm, giỏi về xem sắc đoán ý. Chờ Trương Cư Chính xuống khỏi kiệu lớn 32 người khiêng, dên giáo tự đắc đi vào triều phòng. Trương Tứ Duy đổi sắc mặt, nặng ra một nụ cười chân thành gấp 10 lần so với bất cứ kẻ nào, sải bước tiến tới vái chào sát đất. Chúc mừng năm mới, chúc thủ phụ Thái Nhạc tiên sinh xuân thu cường thịnh, tinh thần ngày càng khang kiện, chính là phúc của đại minh ta. Tứ Duy trung tâm chúc nguyện Thái Nhạc tiên sinh phụ bậc đại minh thánh thiên tử tới ngàn vạn năm. Trương Cư Chính mới đỡ Trương Tứ Duy dậy, thần thiết nói, hai ta đều là phụ bậc các thần, cần gì cầu chấp lễ tiết vậy chứ. Trương Tứ Duy ra sức biểu hiện mình tuyệt đối phục tùng thủ phụ đế sư, mà Trương Cư Chính cũng vui vẻ để lộ với văn võ bá quan thủ đoạn khống chế bàn tay sắt của mình đối với nội các. Trương Cư Chính sải bước tiếp về triều phòng. Trương Tứ Duy theo sát rập khuôn từng bước, giữ vững khoảng cách rơi lại phía sau nửa thân người. Trong lúc vô tình, bước chân của Trương Tứ Duy đã bị cái vị thủ phụ đế sư cao cả trước mặt ảnh hưởng, dẫn động. Tuy rằng là mỗi bước chân của Trương Cư Chính đều nhẹ nhàng hời hợt, nhưng mà tựa hồ có lực đạo vạn cân. Trương Tứ Duy cũng từng muốn giữ vững sải bước và tốc độ của mình, nhưng mà chỉ cần bước khác đi một chút, lão lập tức cảm thấy mình như là một người trần truồng lộ thể đi giữa ngoài đường phố, hết sức là khó coi. Duy chỉ có giữ vững nhất trí cùng với Trương Cư Chính từ khoảng cách bước chân dài ngắn, nhất chân cao thấp cho đến tốc độ bước thì mới có thể an tâm, mới là cảm giác mà lão cảm thấy là thoải mái nhất. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang, hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, Binh bộ thượng thư Trương Phùng Thời, Công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, Tả đô đốc trưởng cẩm y vệ Lưu Thủ Hữu, mấy cái vị phó đô ngự sử, thiên đô ngự sử, đô sát diện, lục khoa cấp sự trung, kỳ điều tổng đốc Dương Triệu, quan viên lớn nhỏ theo phẩm cấp địa vị quyết định khoảng cách cùng với Trương Cư Chính, thời thời khắc khắc duy trì nhất trí cùng với thủ phụ đế sư như là quần sơn triều bái Thái Nhạc. Chương 394, quyết định của Hồng Chỉ Huy. Trương Cư Chính không có biết chút võ công nào, thậm chí trói gà không chặt, nhưng mà lão lấy núi sông xã tắc để làm phương tắc, lấy văn võ bá quan làm ưng cẩu, lấy quyền mưu thành phủ làm can qua. Nếu như luận võ công ranh giới, sợ rằng sớm đã đạt đến cảnh giới cao thâm, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, không hổ là đệ nhất danh tướng triều Đại Minh 300 năm qua. Tuy rằng Tần Lâm không cam lòng ở dưới người khác, nhưng mà lúc này cũng không khỏi không bội phục cái vị chuẩn lão trượng nhân này. Lợi hại như vậy, hắn đã từng gặp qua vài cái vị trưởng lão của Bạch Liên Giáo, nhưng những cao thủ nhất lưu, đại danh đỉnh đỉnh trên chốn giang hồ, nếu như mà đứng đối diện cùng với Trương Cư Chính, rất có thể ngay cả can đảm xuất thủ căn bản cũng không có. Trước đó, Tần Lâm đã từng gặp qua Trương Cư Chính nhiều lần, bất quá toàn là dưới cái tình huống ở tướng phủ có con gái của lão làm bạn, thấy được từ góc độ một người cha hiền từ, vào giờ phút này mới thấy được thủ phụ đế sư quy phong hiển hách. Thứ phụ là phải rập khuôn bước theo, trăm quan tựa như là quần tinh dây quanh bắt đầu, giang sơn cẩm tú mặc tình ta thi triển, hưng lợi trừ hại vì thiên hạ thương sinh. Tần Lâm mới thoáng động trong lòng, có thành năm trăm ngàn năm qua vô số lần vọng về bên tai của anh hùng hào kiệt nhắc nhở hắn, đại trượng phu phải nên như thế. Văn võ bá quan dây quanh Trương Cư Chính bốn bề cũng không có nhìn thấy Tần Lâm đứng ở cửa triều phòng cẩm y vệ, nói đùa mấy câu cùng với tam phụ thân thời hành vội vã chào đón, ba vị phụ thần liền mới cùng nhau đi vào triều phòng nội các. Lúc này các cái vị quan viên mới ầm ầm giải tán, có người trở lại triều phòng nha môn của mình, có người giao bái bốn bề mượn đại triều hội mỗi năm một lần hàng nguyên cùng với bạn cũ lão đồng niên. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu thân là thiên tử thân quân, lại ở bên trong hoàng thành, vì tỷ hiềm không có tiện kết giao quá nhiệt tình với các quan viên khác, đưa Trương Cư Chính xong xoay người cũng là cùng một đám đường thượng quan thân tín cười cười nói đi về phía triều phòng cẩm y vệ. Vừa nhìn lên chợt thấy Tần Lâm cùng với Hồng Dương Thiện đứng ở cửa, ánh mắt của Lưu Đô Đốc lập tức hiếp lại, khóe miệng nở một nụ cười hứng thú. Không khí như đột nhiên trở nên ngưng trọng, chư vị đường thượng quan của Cẩm Y đều như cười như không, nhìn Hồng Dương Thiện, làm thân tín của Lưu Đô Đốc, bọn họ rất rõ ràng vị trưởng quan này coi Cẩm Y vệ là sân sau nhà mình, tuyệt đối không có cho phép người ngoài bước vào. Một mình Tần Lâm cũng không nói, Hồng Dương Thiện công khai đầu dựa vào. Lưu Thủ Hữu thấy chẳng khác nào có ý nghĩa phản bội. Bản đô đốc nghe thấy Tần chỉ huy đội gió Hưng Tuyết ra khỏi thành cưa đầu nghiệm thương tra rõ cái vụ án Trần Minh Hào, quả thật là vất vả lập công lao. Lưu Thủ Hữu ngoài cười trong không cười chào hỏi Tần Lâm. Các cái vị thân tín đường thượng quan của Lưu Đô Đốc nghe cái lời này trong bụng âm thầm buồn cười. So với đại án tranh đoạt ở Kinh Dương Phủ hay là án Bạch Liên Giáo mưu phản ở Giang Nam, một đại hán tướng quân nho nhỏ hiềm nghi đánh chết một người dân, rõ ràng là cái chuyện chỉ to như là hạt mè thôi, không có ai coi ra gì. Cho dù là cái vụ án mất thư họa trong cung vài ngày trước đó, còn có thể ló mặt ra trước mặt của Thái Hậu Phùng Ti Lễ, cũng lớn hơn cái vụ án này rất nhiều rồi. Lưu Thủ Hữu vạch áo cho người xem lưng, rõ ràng đang cười Tần Lâm nhậm chức Nam Trấn Phủ Ti, không biết làm gì, lấy lông gà làm lệnh tiễn xử lý cái vụ án không quan trọng. Tần Lâm mới chắp tay một cái nghiêm trang nói, mặc dù đại hán tướng quân chức vị thấp nhỏ nhưng cũng là huynh đệ thuộc hạ của bản nhà, hạ quan thừa mong đô đốc thưởng thức phái trưởng Nam Nha, vậy phải công bình chấp pháp, cũng không có thể dung túng cho kẻ phạm tội, càng không có thể để cho huynh đệ của bản vệ phải chịu oan uổng rồi. gặp phải cái vụ án Trần Minh Hào, mặc dù năm hết Tết đến, nhưng mà chuyện nằm trong chức trách của bản quan, vì tra rõ cái vụ án cũng chỉ có thể khổ cực một phen. Tần Lâm nói lời này, nghĩa chính từ nghiêm, thần sắc của Lưu Thủ Hữu tỏ ra xem thường, lắc đầu một cái. Tần chỉ huy thật là chuyện gì cũng dơ vào trong người. Nếu như chỉ là cái vụ án đại hán tướng quân đánh chết người nho nhỏ cũng phải xúc động đường thượng quan trưởng nha. Đường thượng quan cẩm y vệ của ta cũng thật sự không có đáng giá chút nào rồi. Y là danh thần tử đệ, khởi điểm cao, tâm cơ sâu, thủ đoạn lợi hại. Lúc này mới làm được cẩm y đô đốc. Bất quá, từ trước tới nay, y chưa có từng trải qua chức quan cấp thấp như vậy, cho nên trong lòng vẫn coi thường những cẩm y hiệu quý. Đại hán tướng quân tầm thường này lại càng không có thể làm được như Tần Lâm. Tự thân xuất mã, vất vả giải quan cho một đại hán tướng quân nho nhỏ. Những cái đường thượng quan cẩm y khác trên mặt cũng nặng ra một nụ cười, khinh thường phụ họa theo Lưu Thủ Hữu. Nhưng mà cũng có mấy người từ hiệu quý, tiểu kỳ thăng lên cho tới bây giờ, thần sắc hơi có một chút mất tự nhiên. Tần Lâm với tuệ nhãn như đuốc, sớm đã nhìn thấy những cử động này, cũng không có lên tiếng phản bác, trên mặt thủy chung theo nụ cười dân đạm phong khinh. Lưu Thủ Hữu cũng biết là bản thân của Tần Lâm toàn thân đầy gai nhọn, thế nhưng hắn chỉ cười không đáp. Mấy câu vừa rồi của y giống như là một quyền đánh vào không khí, không có hồi âm. Lần trước Tần Lâm đánh đào con hổ già vùng bão, đám xài lang hồ ly lớn nhỏ ở phía dưới Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Từ Tước, Trần Ứng Phượng vân vân đều thu liệm móng vuốt. Lưu Thủ Hữu cũng không có dám làm quá đáng, không có làm gì được Tần Lâm. Quay mặt sang, nhìn Hồng Dương Thiện, hài hước cười nói. Hồng chỉ huy, lão ở bản nhà 20 năm chìm nổi, trước có cao cát lão thưởng thức, nay lại gặp phải Tần trưởng quan dìu dắt, nhất định phải nắm lấy cơ hội, cố gắng mà tận trung đền nợ nước đó. Các vị đường thượng quan cười lần này càng thêm là rõ ràng. 7-8 năm gần đây, Hồng Dương Thiện ở trong nha môn của cẩm y vệ chỉ là một phế vật. Ngay cả thiên hộ bá hộ cầm quyền cũng tỏ ra khinh thường lão. Hiện tại, tưởng rằng đi theo họ Tần là có thể lên như diều sao? Lão phải hiểu rằng, hiện tại là cẩm y vệ vẫn còn mang họ Lưu. Thần sắc của Hồng Dương Thiện thay đổi mấy lần, nhìn Lưu Thủ Hữu đang cười chế giễu, lại nhìn sang Tần Lâm hết sức là bình thản, không có lộ vẻ gì. Trong lúc mọi người cho rằng lão sẽ nhịn nhục cho qua, nói cái lời mềm mỏng, thình lình lão nghiến răng một cái, nghiêm giọng nói, Lưu Đô Đốc nói chí phải, hạ quan thân là một thành viên của Nam Nha, nhất định tận tâm tận lực làm việc cho Tần trưởng quan, không dám có một chút lười biếng. Chúng quan lập tức trợn mắt há mồm, không có dám tin vào tai của mình. Đây là Hồng Dương Thiện, gặp bất cứ người nào cũng khom lưng nịnh nọt, bất cứ chỗ nào cũng ra vẻ con cháu của người khác, tối đa chỉ dám ra vẻ trước mặt của đám thuộc quan, thiên hộ, bá hộ, trấn phủ, bất đắc chí mà thôi sao? Lão dám công khai chống lại Lưu Đô Đốc sao? Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu đen sì. Hồng Dương Thiện chỉ nói làm việc cho Tần trưởng quan, nhưng mà không có thân phục Lưu Đô Đốc. Ý tứ trong cái lời nói không khác nào công khai khiêu chiến. Người nào cho lão cái lá gan lớn vậy chứ? Họ Tần đã bắt đầu gây dựng ban bệ nhanh vậy sao? Trong lòng của Lưu Thủ Hữu kinh nghi không chừng. Sau khi mà Hồng Dương Thiện nói ra câu này, đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Thân hình của lão chợt nghiêng sang bên trái, dường như cố ý nhích lại gần Tần Lâm hơn. Cho dù sáng sớm hôm nay chạy tới cửa của Tần Lâm đốt đèn lồng cho hắn, Hồng Dương Thiện cũng tuyệt đối không có nghĩ đến mình sẽ công khai tỏ thái độ đi theo Tần Lâm ngay trước mặt của Lưu Đô Đốc. Mặc dù Tần Lâm cho lão quyền hiệp trưởng Nam Nha, nhưng mà Lưu Thủ Hữu chấp trưởng cẩm y vệ nhiều năm, thâm căn cố đế, Hồng Dương Thiện cũng không có gan đảm đối kháng gì. Nhưng mà bây giờ lại khác, Tần Lâm ở trước mặt của thứ phụ Trương Tứ Duy vẫn không có hề hạ mình, mơ hồ có khí thế ngang hàng, khiến cho Hồng Dương Thiện thấy cảnh tượng này lòng tin hết sức lớn lao. Nếu như ngay trước mặt của nội các thứ phụ, trưởng quan cũng dám thẳng người dương cao chiêu bài, vậy vì sao Hồng Dương Thiện không có dám công khai tỏ thái độ trước mình cùng với Lưu Thủ Hữu? Trong 7-8 năm qua, Lưu Đô Đốc người có từng cất nhắc chiếu cố qua họ Hồng của ta không? Sai sử ta giống như là một con chó, nhưng mà không có ném cho ta một khúc xương nào. Vì sao ta không có thể đi theo Tần trưởng quan có ơn tri ngộ đối với ta? Hồng Dương Thiện nghĩ vậy, cũng làm như vậy, dứt khoát lộ ra ngoài. Lão đứng ở vị trí bên cạnh Tần Lâm, lui về phía sau một chút, nhìn Lưu Thủ Hữu vừa kinh ngạc vừa có vài phần tức giận. Lại nhìn Tần Lâm, thủy chung tỏ ra ung dung nhàn nhã, trong lòng không có sợ hãi chút nào. Giỏi, giỏi lắm, quả nhiên Tần trưởng quan biết được nhân tài. Lưu Thủ Hữu giận không có chỗ phát tiết, nhưng mà trong lòng cảm thấy vài phần thất vọng. Y chưa có kịp nghĩ ra nên phản kích thế nào, sau lưng chợt có một thanh âm già nua sang sảng vang lên. Lưu Đô Đốc, vị tiểu ca trẻ tuổi này chính là Tần tướng quân quý nha sao? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, giúp giải mối lo thay cho binh bộ lão phu rồi. Lưu Thủ Hữu xoay người nhìn lại, chính là binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời, binh bộ thị lang Tần Tĩnh Ngô đi theo tới. Tần Tĩnh Ngô mới cười hiếp con mắt nhìn Tần Lâm, nói cái gì đó với Phương Phùng Thời. Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, về mặt nghiệp vụ phối hợp với Đông Xưởng hợp thành Xưởng Vệ, về mặt hành chính vẫn thuộc binh bộ quản lý. Chuyện quan viên thăng thiên, đảm nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, hướng ngân biên sách dần dần đều phải do binh bộ làm. Phương Phùng Thời là cái lão thần ba triều, hàng năm tham dự chuyện binh, cùng với Dương Sùng Cố chủ trì chuyện phong cống Im Đáp Hãn, nhiều lần đánh bại bộ tộc Mông Cổ xâm lược phía Bắc, uy vọng rất cao. Lưu Thủ Hữu nghe Phương Phùng Thời khen Tần Lâm, không khỏi âm thầm kinh hãi, dỗ dàng cười nói, lão thượng thư quá khen rồi, tất cả quan giáo của bản vệ đều là gan dạ trung thành, cũng không phải là công lao hạ quan. Tần Lâm chắp tay nói, hạ quan ra mắt Phương thượng thư Tần Tị Lan. Tần Tĩnh Ngô rất là nhiệt tình, nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Phương Phùng Thời tặc lưỡi luôn miệng khen ngợi. Tham tướng xa doanh họ Du kia từ trước tới bây giờ một thùng thuốc súng không phục ai cả, lại nói là Tần trưởng quan chế tạo xế điện thương tấn lôi thương cực tốt. Ngày hôm trước lại nói vừa chế ra cái thuốc súng kiểu mới. Lão phù nghe Tần Thị Lan nói cũng là hắn giải quyết vấn đề khai chi thay binh bộ chúng ta, lúc này mới tới xem thử. Ồ cha, thật sự thiếu niên anh kiệt, Lưu Đô Đốc. Nếu không phải là hắn, là đại trưởng Nam Nha Cẩm Y Vệ của ngươi, lão phù nhất định đoạt lấy rồi. Lưu Thủ Hữu nở một nụ cười bồi, trong lòng mới thầm kêu khổ. Những cái đường thượng quan tâm phúc kia cũng lúng túng vô cùng. Hồng Dương Thiện vô cùng hả dạ, xem ra mình đi đúng cái nước cờ, theo sát Tần trưởng quan. Dũng Lưu Thủ Hữu muốn là phủ đầu Hồng Dương Thiện một đòn, thế nhưng Hồng Dương Thiện 7-8 năm trời cúi đầu nhẫn nhịn không có lên tiếng, đột nhiên khua chiên giống trống đi theo Tần Lâm, khiến cho Lưu Đô Đốc trở tay không kịp rồi. Rõ ràng trong lòng của Lưu Thủ Hữu không hề quan tâm đến Tần Lâm, thế nhưng Thượng Thư Phương Phùng Thời cùng với Thị Lan Tần Tĩnh Ngô khen ngợi Tần Lâm hết lời, ép Lưu Thủ Hữu cũng chỉ có thể nói theo khen ngợi Tần Lâm, trong lòng khó chịu vô cùng. Tần Lâm lại khó chịu nhất, hắn hiểu rõ đáy lòng của Lưu Thủ Hữu thế nào, đặc biệt giả vờ vô cùng ngoan ngoãn trước mặt có Phương Phùng Thời cùng với Tần Tĩnh Ngô, nói cái lời cảm kích phát ra từ phế phủ đối với ân tri ngộ đức đề bạc của Lưu Đô Đốc. Chuyện này làm cho hai vị đại lão binh bộ nhất tề chĩa ngón tay cái với Lưu Thủ Hữu, khen y biết dùng người tài, cất nhắc thanh niên tài tuấn, dũng mãnh, tinh tiến như là Tần tướng quân. Quả thật, chính là bá nhạc, biết xem thiên lý mã, tuệ nhãn biết anh hùng. May mà Lưu Thủ Hữu tầm cơ sâu sắc, ngay trước mặt của đám thuộc hạ đông đúc của mình, cũng phải đỏ bừng mặt mũi, lúng túng không biết phải làm sao. Cho dù là cái đám đường thượng quan cẩm y thần tính của Lưu Thủ Hữu, lúc này cũng không có nhịn được cười thầm trong bụng, ngoài mặt phải là khổ sở cố nén, hùa theo thượng ti nói những cái lời không phải là ý của mình, quả thật vô cùng khó chịu. Cũng may bên trong ngọ môn truyền tới một tràng tiếng trống ầm ầm, rốt cuộc giải thoát cho Lưu Thủ Hữu khỏi cục diện xấu hổ này. Phương Phùng Thời cùng với Tần Tĩnh Ngô vội vã cáo từ tới ngọ môn, văn võ bá quan cũng từ triều phòng các nhà môn nối đuôi nhau tiến ra, không nhanh không chậm đi tới ngõ môn. Hồng Dương Thiện biết là Tần Lâm lần đầu tham gia đại triều hội, bèn mới nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh. Tiếng trống gian lần thứ nhất, Trầm Quan sao phải tiến đến ngõ môn xếp hàng chỉnh tề. Mới vừa rồi cái tiếng trống nổi lên rất lớn, chấn động khiến cho lỗ tai của ai nấy lùng bùng. Thanh âm của Hồng Dương Thiện trong lúc không hay không biết cũng hơi lớn. Lưu Thủ Hữu nghe thấy bèn cười hăng hắc. Tần chỉ huy mới tới, có Hồng chỉ huy giúp đỡ chỉ điểm, ngược lại cũng không có đến nỗi biểu xấu. Mặt của Hồng Dương Thiện lập tức hơi đỏ, biết mình có hơi phấn khích quá mức, có vẻ thấp thỏm không yên, quan sát sắc mặt của Tần Lâm. Tần Lâm chẳng qua khẽ mỉm cười, tỏ ra hết sức khiêm tốn nói. Lưu Đô Đốc nói rất đúng, hạ quan làm quan chưa có bao lâu mà đã thân cư đường thượng quan, đại trưởng Nam Nha. Mặc dù may là nhờ hồng phúc của thánh thượng, trương tướng gia tin dùng, Lưu Đô Đốc thưởng thức, cho nên mới leo đến chức vị cao. Dù sao tuổi trẻ kiến thức nông cạn, có người thâm niên cao ở bản vệ như là Hồng chỉ huy chỉ điểm, hạ quan cầu còn không được mà. Trong những ngày qua, Hồng Dương Thiện cảm thấy là Tần trưởng quan thiếu niên ý khí, oai hùng anh phát. Đối phó địch thủ là tương đối tàn nhẫn, là một nhân vật hung ác, trong mắt không có để lọt hạt cát nào. Không có nghĩ rằng hắn lại nhiệt tình đối với huynh đệ chủ động, đầu nhập như vậy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Lưu Thủ Hữu không có nghĩ tới Tần Lâm lại tỏ ra khiêm nhường như thế, cũng không có tiện nói cái gì nữa, dẫn chư vị đường quan thân tín đi về phía ngõ môn. Chương 395 Định Quốc Công. Đi được mấy bước, mấy cái tên thần tính bên người đột nhiên có thái độ yên tĩnh khác thường. Lưu Thủ Hữu chợt cảm thấy có vẻ kỳ quái, chậm rãi nghiền ngẫm những cái lời Tần Lâm vừa nói. Lưu Đô Đốc mưu sâu kế diệu, lập tức phát giác ra những cái lời này của hắn không phải là tự khiêm, tuổi trẻ kiến thức nông cạn, rõ ràng muốn nói mình là tuổi trẻ đã làm đến đường thượng quan, đại trưởng Nam Nha, tương lai đời còn rất dài, có tao ngộ gì cũng khó mà nói được. Hãy đợi đấy. Thôi, bỏ đi, làm người phải vừa đường hậu chứ. Ngày sau còn có lúc gặp nhau. Lưu Thủ Hữu cục hứng lắc lắc đầu. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực ở bên ngoài triều phòng. Tần Lâm cùng với Hồng Dương Thiện cũng đi theo tới ngõ môn. Bên ngoài ngõ môn, văn võ bá quan, công thần quân thích theo thứ tự quan chức, xếp hàng hết sức là chỉnh tề. Đội phía đông là quan văn, đế sư thủ phụ Trương Cư Chính không có chịu nhường ai đứng đầu. Đội phía tây là quan võ, quân thần Quý Thích cũng đứng trong này. Đứng đầu là Định Quốc Công, trưởng hậu quân đô đốc phủ thái tử thái phó Từ Văn Bích. Tần Lâm chẳng qua là tứ phẩm cẩm y chỉ huy thiêm sự, xếp ở phía sau của hàng ngũ quan võ. Hắn cũng không có nhận ra Từ Văn Bích là Hồng Dương Thiện chỉ cho hắn. Vị đứng đầu kia chính là nội huynh, trưởng quan ngài Định Quốc Công Từ Đại Lão Gia. Sau khi mà ngài tới kinh sư, có từng tới bái kiến lão chưa? Từ Văn Bích, đầu đội bát lương quan, trang trí lông đuôi trĩ, kim thiền, dốc người khôi ngô, mặt đỏ, râu bạc phơ, vẻ mặt hoài phong lẫm lẫm. Quả nhiên không hổ là lão thần, đứng đầu võ thần Quý Thích. Tần Lâm thấy vậy mới thầm buồn cười. Tuổi của Từ Văn Bích này á, ít nhất là ngoài 50, chỉ sợ tuổi con trai của lão còn lớn hơn mình. Kết quả xếp theo bối phận là nội huynh, tính ra con trai của lão hơn 30 tuổi còn phải gọi mình là cô trưởng rồi. Sau khi mà cưới Từ Tân Di, vì liên đới cho nên bối phận của mình cũng trở nên lớn hơn nhiều. Bất quá Nam Kinh Ngụy Quốc Công cùng với Kinh Sư Định Quốc Công, từ lúc Từ Quy Tổ, Từ Tăng Thọ chia ra phong công, đến bây giờ đã truyền 7-8 đời. Cho dù lão đầu tử râu tóc bạc trắng gọi đứa trẻ còn quấn tả là thúc thúc cũng không có gì kỳ quái. Vốn ngày 29 tháng chạp, Từ Tân Di chuẩn bị cùng với Tần Lâm đi bái phỏng vị đường huynh này. Nhưng mà lúc ấy Tần Lâm phải xử lý cái vụ án Trần Minh Hào, Từ Tân Di không có thể làm gì khác hơn là phải đi một mình. Hiện tại Hồng Dương Thiện nói như vậy, Tần Lâm cũng không có tiện từ từ giải thích, liền mới trực tiếp nói là chưa có từng đi bái phỏng. Cách phòng như cách sơn, trưởng quan không có đi bái kiến Định Quốc Công cũng không có gì. Hồng Dương Thiện giỏi đoán tâm lý, bèn nói chữa cho Tần Lâm, trong lòng thầm than. Vốn tưởng rằng Tần trưởng quan leo đến cái vị trí hiện tại đa phần là dựa vào lực của Ngụy Quốc Công, bây giờ xem ra đa phần cũng là nhờ lực của một mình hắn. Mấy vị chỉ huy thiêm sự xếp hàng xung quanh đều có hơi xem thường. Ngụy Quốc Công chịu gả nữ nhi cho Tần Lâm làm bình thê, nữ nhi này chắc chắn không có được cưng chiều, nói không chừng là con của thiếp, trong nhà hận không có thể tống cổ đi càng sớm càng tốt. Mượn chút quan hệ đại bác bắn không tới, đi bái kiến Định Quốc Công, quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Vào lúc này, Định Quốc Công từ văn bích, thình lình xoay người lại, tìm kiếm trong cái đám đông người một chút. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào người của Tần Lâm, chắp tay thi lễ với hắn, hết sức rõ ràng, không lầm lẫn vào đâu được. Đám người xôn xao một trận, bên này toàn là quan võ, tam tứ ngũ phẩm, mặc dù là bên ngoài, cũng coi là không lớn không nhỏ, nhưng mà ở kinh sư, một nhị phẩm biên quan đại soái cũng là phải quỳ gối trước thượng thư, quan võ tứ ngũ phẩm đã là cái đinh gì. Người không biết âm thầm suy đoán, Từ Văn Bích thân là quốc công lại chấp tài thi lễ với người nào chứ. Tần Lâm mới cười gật đầu một cái, cũng nhìn Từ Văn Bích chấp tài một cái, bởi vì đuôi mắt của hắn đã sớm nhìn thấy Vũ Thanh Bá Lý Dĩ đứng ở sau lưng của Từ Văn Bích, đang chỉ về phía mình, có lẽ là nói cho Định Quốc Công biết người trẻ tuổi kia chính là vị hôn phu của lệnh đường muội. Sau khi mà Tần Lâm đáp lễ, bèn nấp vào trong cái đám đông, khẽ cười khúc khích. Hồng Dương Thiện cũng không tiện hỏi hắn. Đợi một hồi, cảm thấy là Tần trưởng quan đối với người mình khiêm hòa, lúc này mới hỏi vì sao mà hắn cười. Ta cũng đang nghĩ tính toán quan hệ giữa Ngụy Quốc Công phủ cùng với Vũ Thanh Bá. Bối phận của Lý Dĩ ngang với gia gia Từ Tân Di. Từ Văn Bích là đường huynh của Từ Tân Di, tính ra bối phận của Lý Dĩ chẳng phải là gia gia Từ Văn Bích sao? Tần Lâm không có nhịn được khom người cười hằn hắc xấu xa. Sau khi mà các quan đâu vào đó, tiếng chiền trống nổi lên lần thứ hai. Tả hữu dịch môn mở ra, quan văn do Trương Cư Chính dẫn dắt từ dịch môn phía đông bên trái tiến vào Tử Cấm Thành. Quan võ là Từ Văn Bích dẫn đầu, theo dịch môn phía tây bên phải, nối đuôi mà tiến vào. Sau khi mà vào bên trong là cung thành nơi hoàng đế ở, cũng tức là Tử Cấm Thành. Ở phía trước là một quảng trường lớn, bên trong có một dòng kim thủy hà, giống như là một cái đai ngọc dắt ngang qua. Trên sông có năm kim thúy kiều, giống như là cầu vòng vậy. Cầu chính giữa chính là ngự kiều, chỉ có hoàng đế mới có thể đi qua. Công khanh quan viên đều đi cầu hai bên. Tuy rằng triều hội mồng một Tết là đại lễ quốc triều, nhưng mà đến năm vạn lịch, kỷ luật cũng không có được nới lỏng hơn rất nhiều. Tần Lâm thấy rất nhiều quan viên đều đang cười cười nói nói. Hắn cũng nói chuyện phiếm cùng với Hồng Dương Thiện. Bên cạnh, mấy cái quan võ tam tứ phẩm thấy Định Quốc Công chào hỏi hắn. Liền mới thấp giọng thỉnh giáo đại phủ thượng hạ quê quán ở đâu, hiện đảm nhiệm chức quan gì, dỗ dàng kết giao tình. Tần Lâm nhất nhất đổi đáp, chuyện trò vui vẻ cùng với bọn họ. Có hai vị chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, không phải là hệ chính của Lưu Thủ Hữu. Thấy Lưu Đô Đốc ở trước cái đội ngũ quan võ, cách hàng quan viên tam tứ phẩm khá xa. Đầu người nhốn nháo cũng nhìn không có rõ, bèn bắt chuyện tán gẫu với Tần Lâm. Những người này đều hoặc nhiều hoặc ít, nhìn ra một chút manh mối. Ngọn cờ mà Tần Lâm dựng lên đương nhiên kém xa với những cây đại thụ như là Trương Cư Chính, Phùng Bảo, thậm chí so ra cũng kém thế lực dây mơ để má chằng chịch của Lưu Tử Hữu, Trương Thành, nhưng mà mơ hồ có khí thế sánh ngang hàng. Hiện tại hắn bao nhiêu tuổi chứ, tương lai có thể đi xa tới mức nào? Cho dù không có dội bán thân đầu dựa vào, cũng phải thừa dịp sớm kết thiện duyên cùng với Tần trưởng quan, tương lai cũng tiện lui tới ở trong chốn quan trường. Những quan viên này đều nghĩ như vậy. Tần Lâm ngầm hiểu rõ hành động của bọn họ, cực kỳ khiêm tốn cười nói, từ từ lung lạc lôi kéo lòng người. Trong lúc không hay không biết, đi qua Kim Thủy Kiều. Sau khi mà qua cầu Hoàng Cực Môn, hai bên cửa có quân sĩ thiết giáp Ngô Công Vệ đứng nghiêm, ai nấy khô giáp sẵn loáng, đao thương chỉnh tề,